Chương 4632, Vương giả phách thể. Đối với Lưu Lôi Long khiêm tốn, Lý Thất Dạ cười nhạt nói, ngươi cho rằng ngươi là đồ đần ngu xuẩn sao? Lưu Lôi Long há miệng muốn nói, hắn lại im lặng. Đương nhiên hắn không phải đồ đần ngu xuẩn, hắn là đệ tử kiệt xuất trong tông. Cho điều về sau, đạo hạnh trì trệ không tiến, khổ tu thật lâu, cuối cùng hắn nản lòng thoái chí, chưa thể cáo từ tông môn về nơi sinh ra mình. Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn Lưu Lôi Long muốn nói lại thôi. Hắn nói, ta nhìn ngươi tu luyện bốn loại công pháp tất cả không giống nhau đúng không? Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Lưu Lôi Long giật mình. Thiếu gia nói đúng, ta tu luyện hai công pháp và tâm pháp của tông môn. Hai tâm pháp, hai công pháp là Ma Viên Tứ Ti, Thiên Khôi Ấn. Sở tu hai môn tâm pháp chính là Nam Ly Tâm Pháp và Hỏa Ngư Cuồng Mãng Kính. Lưu Lôi Long thấy ngoài ý muốn, Lý Thất Dạ là phàm nhân lại nhìn ra hắn luyện ra bốn môn công pháp. Ừ, đúng thế, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ nói tùy ý, nhưng nội tâm Lưu Lôi Long chấn động. Lý Thất Dạ tự tin như thế không phải là cố làm ra vẻ, hơn nữa cũng không thể giả ra. Thỉnh thiếu gia chỉ điểm sai lầm. Lưu Lôi Long vội là cúi đầu trước Lý Thất Dạ. Chuyện này nếu để người ta biết, họ còn cho rằng Lưu Lôi Long bị điên. Dù sao Lý Thất Dạ là phàm nhân, đạo hạnh không thể, thậm chí khả năng không tu công pháp. Phàm nhân như vậy có bản lãnh chỉ là có học thức, không có khả năng dạy tu sĩ cái gì. Nhưng Lưu Lôi Long lại thỉnh giáo phàm nhân, phải biết rằng hắn năm đó là nhân vật thiên tài trong tông. Hiện tại hắn thỉnh giáo phàm nhân như Lý Thất Dạ, nếu có đệ tử tông môn thấy nhất định cho rằng hắn tuyệt vọng đến mức cái gì cũng thử. Những năm gần đây, đạo hạnh của ngươi không tiến, ngược lại còn lùi bước đúng không? Với Lưu Lôi Long hành đại lễ, Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Thiếu gia nói không sai, nội tâm Lưu Lôi Long rung động càng giật mình hơn trước. Nào đoán khổ tu trong tông thật lâu, đạo hạnh không tiến. Đây là chuyện rất nhiều người trong tông biết được, nhưng trong tông không ai biết nguyên nhân hắn nản lòng thoái chí và quay lại thôn nhỏ là vì đạo hạnh giảm sút. Theo đạo lý mà nói, một tu sĩ dù bất lực thế nào chỉ là đạo hạnh không tiến. Sau khi người có thể có khí huyết sung túc, đạo hạnh không có khả năng giảm sút, trừ khi khí huyết người khô cạn, thọ nguyên sắp hết. Lưu Lôi Long còn đang tráng niên, thọ nguyên tràn đầy, huyết khí tràn đầy, hắn không có khả năng hao hết thọ nguyên. Nhưng Lưu Lôi Long trái ngược, đạo hạnh giảm sút. Với vấn đề này hắn nạc hỏi qua trưởng bối cường đại nhất trong tông, nhưng trưởng bối trong tông không biết nguyên nhân cũng không rõ vì sao. Cuối cùng càng khổ tu không ngừng, đạo hạnh hắn càng giảm sút mạnh. Cuối cùng Lưu Lôi Long cảm giác có lẽ mình không thích hợp tu đạo, nên từ biệt tông môn về thôn nhỏ. Người nói tình huống của mình ra đi, Lý Thất Dạ nói với Lưu Lôi Long. Lưu Lôi Long trầm ngâm nói, năm đó ta luyện tới cảnh giới vương giả phách thể, đột phá đại cảnh giới, mở ra mệnh cung thứ 6 nhiều năm, thì ta trùng kích cảnh giới chân nhân bảo thân, lúc này đạo hạnh không tiến. Nói tới đây Lưu Lôi Long buồn bã, với rằng hắn còn trẻ, chính trực, hào hoa phong nhã. Hơn nữa khi đó, hắn còn là đệ tử tông môn bồi dưỡng trọng điểm, có thể nói là phong quang vô hạn, có thể nói tiền đồ vô lượng. Nhưng hết lần này đến lần khác, thời điểm đột phá trọng yếu nhất hắn lại xảy ra vấn đề. Dù sao với một tu sĩ mà nói, chân nhân bảo thân là ranh giới, một khi bước vào cảnh giới này tương đương với bước vào độ cao ấy. Vương giả bá thể chân nhân bảo thân, Lý Thất Dạ nhìn Lưu Lôi Long, mắt hắn như vậy làm Lưu Lôi Long thấy là lạ. Lý Thất Dạ nhìn sang Lưu Lôi Long cảm thấy do dự, hắn không xác định Lý Thất Dạ thật hiểu tu đạo không. Đây là tu sĩ chúng ta phân chia cảnh giới, Lưu Lôi Long vội giải thích cho Lý Thất Dạ. Hắn còn sợ Lý Thất Dạ không rõ, giải thích tất cả cảnh giới cho Lý Thất Dạ biết. Đây là kỷ nguyên bát hoang, kỷ nguyên cửu giới đã đi không trở lại. Trong kỷ nguyên mới này, hệ thống tu luyện của kỷ nguyên cửu giới đã bị lật đổ, hoàn toàn không thích hợp. Hiện tại sử dụng hệ thống tu luyện hoàn toàn mới. Trong hệ thống tu luyện bát hoang tổng cộng 12 tầng thứ, từ thấp tới cao theo thứ tự là phàm thai nhục thân, thiết bị cường thể, đồng cân nham thể, ngân giáp chiến khu, tử hậu cuồng thể, vương giả phách thể, chân nhân bảo thân, tam muội chân thân, âm dương tinh thế, vạn tượng thần khu, đại đạo thánh thể, đạo quân kim thân. 12 cảnh giới, mỗi một cảnh giới phân ra đại trung tiểu. Sau khi đạt đến cảnh giới cao nhất là đạo quân vô địch trên đời, có thể xây dựng vô thượng kim thân. Đạo quân kim thân, Lý Thất Dạ nghe thấy phân chia hệ thống tu hành, cười khổ một tiếng khẽ lắc đầu đành nói. Vậy cũng được, chưa tính là sai. Thân thể là đại đạo bảo bình, đại đạo là thân thể thần tàng. Tiếu Sa cũng biết những lời này, nghe Lý Thất Dạ thuận miệng nói. Đây chính là câu nói kinh điển trong đạo thống đại đạo tổng cương. Lưu Lôi Long cảm thấy ngoài ý muốn. Nghe qua mà thôi, Lý Tất Dạ cười. Hắn có thể không biết sao, hắn là người tu sửa hệ thống tu luyện thể chất mới, tu luyện mới, cho điều cấp độ phân chia cảnh giới do hậu nhân đặt tên, đều là cơ cấu đại đạo của Lý Tất Dạ xuất ra nên không có sai. Đặc biệt là câu thân thể là đại đạo bảo bình, đại đạo là thân thể thần tàng được dùng nhập vào trong thiên địa, là chân ngôn vô thượng khắc vào thái sơ tụ. Tất cả là do hắn sáng tạo, hắn làm sao không biết những lời như vậy, hơn nữa còn hiểu rõ ảo diệu trong đó. Lý Tất Dạ thu ánh mắt nhìn Lưu Lôi Long nói ra, thể điểm người tu luyện có cảm nhận gì? Lưu Lôi Long trầm ngâm cẩn thận nhớ lại lắc đầu, không có quá nhiều cảm thụ. Thời điểm vương giả phách thể đại thành, tu luyện không có tiến bộ. Dù là hấp thu bao thiên địa tinh khí, hỗn độn khí cũng không thể tiến thêm, đều là dừng lại. Sau một thời gian cảm thấy huyết khí sôi trào, giống như mình hấp thu thiên địa tinh khí và hỗn độn khí không đủ, không có cách nào khởi động chân mệnh của mình, mệnh cùng tứ tượng cũng héo rũ. Lúc này Lưu Lôi Long cảm giác Lý Thất Giả là hy vọng duy nhất quán. Hắn là không có giữ lại gì, cũng nói rõ tình huống. Dù sao hắn là từng hỏi trưởng bối cường đại nhất trong tông, nhưng họ là không phát hiện ra vấn đề ở đâu. Hiện tại Lưu Lôi Long lo lắng là nếu như tình huống của hắn tiếp tục trầm trọng, nói không chừng một ngày nào đó rớt khỏi cảnh giới vương giả phách thể, hắn rơi xuống tử hậu cuồng thể. Với hắn mà nói đây là đả kích quá lớn. Người trừ tu hành bốn công pháp này đã không luyện qua công pháp nào đúng không? Lý Thất Dạ nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, Lưu Lôi Long đáp. Ta vừa mới vào tông đã tu hành công pháp trúc cơ Nam Ly Tâm Pháp, về sau luyện thành ngân giáp chiến khu, lại tu hành hỏa ngưu cuồng mãng kính, xuống cấp pháp này trúc đạo cơ. Sau khi đột phá lại là tại Ma Viên Tý, sau khi tu luyện thành ngân giáp chiến khu mới tạo thành thiên khối ấn. Có vấn đề gì sao? Tâm pháp cùng công pháp đã khác nhau. Tâm pháp thuần túy dùng vào xây dựng đạo cơ. Đối với tu sĩ mà nói, một cái thần đạo hạnh thành lập trên tâm pháp, chỉ có tâm pháp mới có thể giúp đỡ đạo cơ của người vững mạnh, cho người có công lực càng ngày càng lớn. Mà công pháp chủ sát phạt và phòng ngự, người tu luyện không có vấn đề. Lý Tất Dạ nói. Nghe hắn nói thế, Lưu Lôi Long thở một hơi, sợ rằng mình tu hành tâm pháp sai lầm. Bởi một khi tu luyện tâm pháp sai lầm, thường thường tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa có khả năng cần hủy diệt đạo cơ chủng tu. Nhưng nếu ta không đoán sai, trước khi đạo hạnh của người dừng bước, người nhất định đã trải qua một trận đại chiến. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói. Đúng đúng vậy, sao thiếu gia biết? Lưu Lôi Long nghít khí lạnh, phục hồi tinh thần, sau đó dò dự nói. Tuy ta bị thương nặng trong đại chiến, sau đó được đan dược tông môn cứu trợ, thương thế khỏi hẳn cũng không lưu lại gì chứng. Không quan hệ gì tới thương thế trong đại chiến, Lý Thất Gia nói. Nếu ta đoán không sai, ngươi không địch lại đối thủ, khí huyết hao hụt nghiêm trọng. Vâng, đúng vậy, Lưu Lôi Long ngơ ngác. Lý Thất Gia nói. Ngươi dùng hỏa ngưu cuồng mãng kính, thúc giục công lực, thúc giục huyết khí, công lực hỗn độn khí, dùng hết toàn lực đó. Sau đó là một tay dùng thiên khôi ấn chấn áp, một tay là dùng ma viên tứ tí phòng ngự, đúng không? Lý Thất Dạ nói. Của buổi đến lúc này, Lưu Lôi Long trợn tròn mắt há hốc mồm. Chương 4633 đại tiên. Lý Thất Dạ nói lời này, Lưu Lôi Long trợn mắt há mồm không nói ra lời. Bởi Lý Thất Dạ miêu tả trông rất sống động, như hắn có mặt tại hiện trường. Nhưng Lưu Lôi Long phi thường khẳng định lúc ấy Lý Thất Dạ không có mặt. Càng làm hắn trợn mắt há mồm là Lý Thất Dạ không có mặt lại biết rõ tình huống đại chiến. Hơn nữa nói không sai, giống như ra tay không phải Lưu Lôi Long mà là hắn. Lưu Lôi Long sao mà không chấn động cho được? Hồi lâu sau hắn hoảng sợ hỏi. Người làm sao mà biết? Lúc này Lưu Lôi Long nói chuyện không thành câu. Nhìn tình huống của người biết rõ chuyện xảy ra khi đó, Lý Thất Dạ nói. Tiện tay suy diễn mà thôi. Suy diễn? Lưu Lôi Long hít khí lạnh, cẩn thận nhìn Lý Thất Dạ, nhưng hắn lại nói không ra lời. Đây có phải là phạm vi hắn hiểu được? Lý Thất Dạ cười cười tiếp tục tiến lên phía trước. Thật vất vả phục hồi tinh thần, Lưu Lôi Long đuổi theo cùng kính nói. Thiếu gia, làm sao chị? Lúc này nói xong, hắn đã dùng đôi mắt khát vọng nhìn Lý Thất Dạ. Lưu Lôi Long có thể không khát vọng sao? Vấn đề này làm phức tạp thật lâu, Lý Thất Dạ nói chuyện tùy lại mang đến hy vọng cho hắn. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, không phải việc lớn, ngươi luyện hóa ngưu cuồng mãng kính chính là tâm pháp cường liệt, mà thiên khôi ấn là công pháp cường mãnh. Về phần ma viên tứ tý điên cuồng hung mãnh, ngươi không địch lại và hào hết khí huyết, có thể nói là nỏ mạnh hết đà, còn dùng công pháp cường mãnh chống trả, hậu quả thế nào? Lưu Lôi Long vội hỏi. Giống như cây cung, dây cung kéo càng tới cực hạn, ngươi còn muốn kéo mạnh nó, người nói hậu quả thế nào? Lý Thất Dạ nhìn Lưu Lôi Long, dây cung đứt. Lưu Lôi Long không cần suy nghĩ, nói ra, đúng vậy, dây cung đứt. Lý Thất Dạ nói, ngươi rất may mắn không sụp đổ cả cây cung, đó là bởi vì ngươi còn chưa đủ cường đại, dùng chưa đủ mạnh, bằng không sẽ gãy cung, đạo cơ sụp đổ. Lý Thất Dạ nói thản nhiên, nhưng làm cho Lưu Lôi Long đổ mồ hôi như mưa. Khoảng thời gian ngắn không nói được gì, trận chiến đó hắn thua tạp, nhưng thương thế lại khôi phục rất tốt. Dù hắn và trưởng bối cũng không liên hệ trận chiến đó, hơn nữa trưởng bối tông môn cũng không thể chuẩn đoán ra vấn đề. Hiện tại nghe Lý Thất Dạ nói thế, nói ra bệnh trạng của mình, hắn sợ đến mức đổ mồ hôi như mưa. Lý Thất Dạ nói đây là vạn hạnh trong bất hạnh, nếu nghiêm trọng hơn đạo cơ hắn là tan vỡ, lúc đó hắn biến thành phế nhân, không phải giống bây giờ đạo hạnh giảm sút. Thật vất vả khôi phục tâm thần, Lưu Lôi Long rung động. Từ đến cuối, Lý Thất Dạ chưa từng dò xét thân thể hắn, chỉ nhìn vài lần là nhìn ra vấn đề, tìm ra ẩn họa trong đó. Đây chính là thủ đoạn đáng sợ và thực lực mạnh như thế nào. Thiếu gia thật là phàm nhân. Lúc đó, Lưu Lôi Long đã dao động, trưởng bối trong tông nhìn không ra vấn đề, mà Lý Thất Dạ chỉ thuận miệng nói ra, thực lực như vậy làm cho Lưu Lôi Long tin tưởng Lý Thất Dạ không phải phàm nhân. Hiện tại Lý Thất Dạ nhìn như phàm nhân nhưng Lưu Lôi Long lại không tin. Hiện tại đã là phàm nhân, vì sao không phải là một phàm nhân? Lý Thất Dạ nhàn nhã nói. Nhưng thiếu gia, Lưu Lôi Long há miệng cả buổi không nói ra nguyên nhân, hắn cũng không biết nói thế nào. Đọc nhiều sách mà thôi, Lý Thất Dạ nói. Đọc sách nhiều, kiến thức rộng, học thức uyên bác, biết rõ càng nhiều. Lưu Lôi Long ngơ ngác rốt cuộc cười khổ, hắn cũng không phải rất xác định, chẳng lẽ đúng như lời Lý Thất Dạ nói, chỉ cần đọc sách là được. Thiếu gia có thể trị không? Qua hồi lâu, Lưu Long thù liếm tâm thần hỏi Lý Thất Dạ. Một bữa ăn sáng mà thôi, Lý Thất Dạ hời hợt nói. Thật, ngày Lý Thất Dạ nói vậy, Lưu Lôi Long hưng phấn mắt sáng người. Với hắn mà nói, không có tin tức nào tốt hơn tin này. Lưu Lôi Long hưng phấn nói, thiếu gia người, xem ta nên trị thế nào. Lúc này hắn năn nỉ Lý Thất Dạ, chỉ cần Lý Thất Dạ có thể chữa trị cho hắn, bán làm gì hắn cũng nguyện ý. Không vội nhất thời, Lý Thất Dạ hời hợt nói. Trong trôi qua nhiều năm như thế, người nóng lòng cũng không làm nên chuyện. Nóng vội không ăn được đậu hũ nóng. Lý Thất Dạ thuận miệng nói một câu, làm Lưu Lôi Long ỉu xìu, tâm thần rung động, đã khôi phục tỉnh táo hiểu được đạo lý kia. Là ta thất thố, hắn là hít sâu một hơi ổn trọng hơn nhiều, cũng không trách hắn thất thố, dù sao vấn đề này làm có hắn nhiều năm, hắn rất tuyệt vọng. Nhưng Lý Thất Dạ hiện tại là mang cho hắn một cái hy vọng. Hắn sao không hưng phấn, sao không thất thố được? Lý Thất Dạ không nói thêm gì, chậm rãi bước phía trước. Hắn ngắt cọng cỏ đặt trên mũi, Lưu Lôi Long theo sau. Không hiểu sao, cọng cỏ này rất bình thường, chỉ là cây lúa mà thôi, có thể nhìn ra ở bất cứ nơi nào. Nhưng Lý Thất Dạ lại ngửi rất nhập thần. Thiên địa biến. Cuối cùng Lý Thất Dạ thở dài một hơi, cảm khái. Đã không phải là người và vật không còn, mà là vật không thuộc về mình. Lý Thất Dạ cảm thán Lưu Lôi Long không hiểu. Lý Thất Dạ đi dọc theo đường nhỏ, hắn không đi nhanh, không qua bao lâu là dừng lại. Lúc này có là phía trước một pho tượng. Pho tượng điêu khắc một con rùa lớn, không đúng, phải nói là một con huyền vũ cực lớn. Huyền vũ vô cùng khí thế, ngẩng cao đầu nhìn trời, bất cứ người nào thấy cũng cho rằng nó là thần thú, đặc biệt giáp sắc của nó hướng lên giống như có thể chống trời. Dù pho tượng như vậy uy vũ, nhưng bản thân huyền vũ cho cảm giác hiền lành. Lý Thất Dạ nhìn pho tượng huyền vũ cảm thấy quen mắt nhưng không nhớ gặp ở đâu. Thấy Lý Thất Dạ quan sát pho tượng, Lưu Lôi Long vội nói với Lý Thất Dạ, đây là bài bia thần huyền tông chúng ta, chỉ cần là địa bàn của thần huyền tông, cách một khoảng thời gian nhất định sẽ có một pho tượng. À, như vậy sao? Lý Thất Dạ nhìn pho tượng nói, người điêu khắc bia là ai? Là tổ sư gia của chúng ta, là thủy tổ thần huyền tông. Lưu Lôi Long bắt đầu kính nể nói, lão nhận ra chính là thần thú huyền vũ. Thần thú huyền vũ? Lý Thất Dạ là có điều ngoài ý muốn hỏi. Đúng vậy, là thần thú huyền vũ, Lưu Lôi Long nói ra. thời điểm thượng cổ tổ gia sư của chúng ta tọa kỵ là tọa kỵ của đại tiên, hắn từng theo đại tiên chu du cứu cửu thiên tập địa, sau đó đại tiên hấp thu nhật nguyệt tinh thần, thậm chí là từng theo đại tiên vào tiên cảnh ra hùng địa. Về sau đại tiên rời khỏi thế giới này, lão nhân gia lưu lại chọn nơi khai tông, từ đó thành lập thần huyền tông. Đại tiên là đại tiên thế nào? Lý Thất Giả cười, ta không biết. Lưu Ly Long cười khan, đây là truyền thuyết của tổ sư gia, hắn chỉ biết được từ lời trưởng bối. Lý Thất Giả cười lắc đầu. Lưu Ly Long là gãi đầu nói ra, nghe nghe, sư phụ ta nói, đại tiên của tổ sư gia chính là tiên nhân vô địch cổ kim. Hắn vào cổ địa đổ sát bát phương, về sau phi tiên mà đi. Nghe nói trước thượng cổ, đại tiên vô địch muôn đời, thiên địa triều bái, đã từng có vô số tông môn tan thành mây khói trong tay hắn. Đời thật là tiên nhân sao? Lý Thất Giả cười cười lắc đầu nói, nghe như là đại hùng nhân. Này, Lưu Lôi Long cười khẽ nói, nghe nói thời điểm thượng cổ đại tiên chém giết đều là kẻ đáng chết, yêu quái quỷ mà thôi. Lời này nghe thật dễ. Lý Thất Giả bật cười nhìn pho tượng huyền vũ cười càng tươi. Đa tạ tiên sinh, ta chưa từng nghe qua xưng hô này. Lý Thất Giả cười cười vỗ đầu huyền vũ, nụ cười càng đậm. Không biết vì cái gì Lưu Lòng nhìn Lý Thất Giả vui vẻ, nội tâm hắn cảm thấy có cảm giác là Lý Thất Giả cười vô cùng thâm ý, hắn không thể hiểu nổi. Chương 4634, nấu người. Trong sinh hoạt kế tiếp, Lý Thất Giả ở lại trong lưu thôn. Hắn ngày thường không có việc gì, hoặc ngồi ngẩn người, hoặc đi dạo ngoài thôn. Hình như hắn là người lêu lỏng, chỉ biết ăn uống ngủ, tối đa chỉ ngẫu nhiên trêu chọc hài tử. Có thể nói, hắn ở trạng thái như vậy là phàm nhân, nhưng không có khả năng là phàm nhân, thậm chí là phàm nhân lười biếng. Nếu không phải tiếp xúc với hắn, Lưu Lôi Long cho rằng Lý Thất Giả là phàm nhân bình thường. Tại Lý Thất Giả ra ngoài, hắn đặc biệt mang Lưu Lôi Long, bảo hắn làm tôi tớ cho mình. Lưu Lôi Long với tư cách là tu sĩ vương giả phách thể, dù không phải bá chủ xưng bá một phương, cũng là nhân vật bình, cũng là một nhân vật. Hắn cũng có phân lượng trong tông, huống chi như thần huyền tông là đại phái bậc nhất lưu tại Bắc Tây Hoàng. Có thể nói, kẻ có thực lực vương phách giả thể, làm người hầu cho người phàm nghe như vậy, người ngoài là không thể hiểu. Lưu Lôi Long không thể so đo nhiều như thế. Hắn nghe theo Lý Thất Giả sai sử, lưng cõng sọt thuốc đi sau lưng Lý Thất Giả. Những ngày qua, Lý Thất Giả bắt đầu mang theo Lưu Lôi Long đi vào trong núi, tìm đủ loại thảo dược. Hắn gắt lấy thảo dược chưa nói chân quý gì, nhưng muôn hình muôn vẻ là thảo dược của phàm nhân, cũng có vài loại chân quý sâu trong núi rừng, cũng có thảo dược sinh trưởng trên vách đá. Có thể nói khi mà hái thảo dược, Lưu Lôi Long đã trải qua nhiều nơi, vách núi, đậm nước, vực sâu. Bất kể làm gì hắn cũng không có phàn nàn một câu, túy nghe Lý Thất Giả sai bảo. Chỉ cần Lý Thất Giả phân phó, hắn là toàn lực mà làm, cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành mọi việc. Thảo dược này hiếm có. Ngày hôm nay Lý Thất Giả bảo Lưu Lôi Long hái linh dược dưới một vách đá. Đây là thảo dược gì? Lưu Lôi Long không phải dược sư, tuy hắn nhận ra nhiều thảo dược nhưng mà nhiều thứ không nhận ra, hắn chưa từng thấy gốc linh dược trước mắt. Thiên địa đã biến hóa, nhiều thứ thay đổi không biết tên là gì, bản chất không đổi. Lý Thất Giả cười cười ném thảo dược vào giọt thuốc. Nghe câu của Lý Thất Giả như lọt vào sương mù, Lưu Lôi Long nghe không hiểu. Lý Thất Giả mang theo hắn ngắt linh dược đan thảo. Có thể nói trong kiếp số này, trong sân nhà Lưu Lôi Long là bầy đầy thảo dược. Lý Thất Giả hái đủ thảo dược cần thiết, bắt đầu luyện chế các loại dược liệu. Thấy Lý Thất Giả luyện chế các loại dược liệu, Lưu Lôi Long ngạc nhiên ngoài ý muốn, bởi Lý Thất Giả không hề giống luyện đan sư, thủ pháp giống như dược sư phàm nhân. Trong giới tu sĩ, luyện đan sư luyện chế đan dược là dùng hỏa diễm của mình làm đan hỏa, lại thúc dục luyện đan thuật. Lý Thất Giả lại sử dụng củi lửa tế san hoặc phơi nắng thảo dược. Khi hắn luyện dược rất bình thường, chính là chưng xào luộc phơi nắng. Tùy hắn luyện dược bình thường nhưng thủ pháp thành thạo. Có đôi khi, Lưu Lê Long nhìn Lý Thất Giả luyện dược lại giống như xem biểu diễn nghệ thuật. Thiếu gia là luyện đan sư sao? Nhìn Lý Thất Giả đang luyện dược, Lưu Lôi Long không nhịn được nói một câu. Luyện đan sư, Lý Thất Giả cười, tiện tay mà làm. Thiên địa vạn vật vốn là tương thông, cần gì cố chấp một đạo. Lý Thất Giả nói lời như vậy làm Lưu Lôi Long chấn động. Câu này rất thâm ảo, người thường không nói ra được, thậm chí cao nhân đứng ở rất cao mới hiểu được, nói được. Thật vất vả, Lý Thất Xạ cũng phối chế xong, Lưu Lôi Long đổ tất cả vào nồi lớn, thứ tự của thảo dược rất chú ý, phân lượng, khuấy bao lần, thủ pháp thời gian đều chú ý. Lý Thất Xạ phân phó Lưu Lôi Long thông gió nghiêm ngặt. Hắn khống chế hỏa hầu rất tốt, cuối cùng tất cả dược thảo bị nấu thành nước dược dịch sền sệt. Lúc này, dược dịch trong nồi biến thành màu xanh lục. Thiếu gia, này, làm cái gì vậy? Nhìn dược dịch trong nồi, Lưu Lôi Long hỏi. Thuốc mỡ, một nồi thuốc mỡ độc nhất vô nhị. Lý Thất Xạ phân phó một câu. Nhảy vào trong lồi đi, hào hào nấu một phen. Ta sao? Lưu Lôi Long ngơ ngác phục hồi tinh thần, chỉ mỗi mình ngây người. Mình nhảy vào trong nồi nước thuốc để nấu, hắn thần thờ. Chẳng lẽ có thể nấu ngươi thành canh thịt sao? Lý Thất Xạ hời hợt nhìn Lưu Lôi Long nói ra. Lưu Lôi Long hiểu cái gì? Hắn không hai lời, liền nhảy vào ngâm mình trong dược dịch. Lưu Lôi Long vừa ngâm vào nồi thuốc, Lý Thất Xạ đậy nồi sắt lại, sau đó tăng thêm hỏa lực, dược dịch không ngừng sôi trào. Lưu Lôi Long ngồi trong nồi, một ít tiểu hài trong sân sợ hãi không nhẹ. Này này, ngươi muốn nấu chết Lưu huấn luyện viên sao? Có tiểu hài sợ hãi than. Lý Thất Xạ nhìn qua những tiểu hài kia, nhìn chúng sợ hãi thì cười. Chuẩn bị nấu hắn thành canh thịt, các ngươi muốn ăn một chén không? Canh thịt người đấy rất ngon. Không muốn. Lời này dọa đám hoài hài tử sợ hãi hét lớn, chúng quay người chạy ra ngoài. Lý Thất Xạ chỉ cười cười tăng củi lửa. Thời gian ngắn, trừ tiếng củi cháy tí tách, chỉ có tiếng dược dịch sôi trào. Chẳng biết bao lâu trong nồi có tiếng vang như sấm rền. Trong tiếng nổ vang lại thỉnh thoảng có thanh âm xương cốt thả lỏng, giống như xương cốt của hắn đang vỡ ra. Lúc lâu sau, trong nồi tỏa ra khí tức vương giả, Lưu Lôi Long đang bộc phát khí thế. Nhìn nồi biến hóa, Lý Thất Xạ làm như chẳng thấy. Hắn như là muốn nấu chết Lưu Lôi Long trong nồi, chỉ tăng thêm củi lửa, dược dịch sôi ùng ục, cuối cùng ngọn lửa bao trùm toàn nồi thuốc. Chẳng biết bao lâu, nấu nắp nồi bay lên cao. Lưu Lôi Long nhảy khỏi nồi sắt. Khi nhảy ra, xương cốt trên người đã phát ra tiếng vang, giống xương cốt toàn thân gãy nát. Trên người hắn bộc phát khí chất vương giả, hắn lúc này cao lớn hơn trước, giống như hoàng đế hoàng triều, trên người tỏa khí chất vương giả kinh người. Là thế này, ta đã khỏi hắn, ta đã khỏi hắn. Lúc đó, Lưu Lôi Long cảm giác toàn thân thoải mái, thời điểm này cảm giác khí huyết hỗn độn khí, đại đạo là rồi trào cùng tràn đầy. Hắn phát hiện ra mình khôi phục trạng thái tốt nhất năm đó. Mệnh cung tứ tượng héo rút cũng tràn đầy, dường như mệnh cung ẩn chứa lực lượng vô tận. Cảm giác giống như người bệnh khỏi hẳn, nhảy xuống giường cảm giác vui sướng có thể nghĩ. Vào lúc đó, hắn rất rõ chính mình đã khỏi hẳn, lo lắng trong nội tâm bị quét sạch. Thật vất vả Lưu Lôi Long khôi phục tinh thần, thì thật sự ngồi đó như không có việc gì. Lưu Lôi Long quỳ lại trên đất, đầu sạp xuống, vâng hưng vấn cung kích nói. Đà tạ thiếu gia trị liệu, thiếu gia ban cho ta trọng sinh, đây là công ân phụ mẫu tái sinh. Nói tới đây hắn là cảm động rơi nước mắt. Lưu Lôi Long tỏ thái độ như vậy không quá. Hắn hiện tại khôi phục hoàn toàn, đúng là Lý Thất Xạ ban cho hắn cơ hội trọng sinh giống phụ mẫu tái sinh. Từ khi đại đạo của hắn không tiến hơn nữa, tu vị bắt đầu khô héo, ngay cả trưởng bối trong tông cũng không giải quyết được. Từ đó nằm nội tâm Lưu Lôi Long như tro tàn. Hắn biết rõ đời này mình dừng bước tại đây, hơn nữa tu vị sẽ giảm sút không ngừng. Bởi vì tâm như cho tàn, hắn mới trở lại Lưu Thôn, dạy hai tử tu luyện. Phải biết rằng Lưu Lôi Long nằm đó chính là đệ tử kiệt xuất trong Thần Huyền Tông, tiền đồ vô lượng. Sau khi luân lạc đến mức này, tiền đồ xem như bị hủy. Chương 4635, Đại Đạo Vô Tận. Lưu Lôi Long dạp đầu xuống đất, hành lễ với Lý Thất Xạ cảm động đến rơi nước mắt. Với hắn mà nói, Lý Thất Xạ là phụ mẫu tái sinh, hắn nguyện nghe Lý Thất Xạ phân công. Từ khi đại đạo của hắn héo rút, Lưu Lôi Long không yêu ôm hy vọng vào tu đạo. Với hắn mà nói, không rớt ra khỏi cảnh giới vương giả phách thể cũng đã cảm ơn trời đất làm loại ban ân. Với tương lai, Lưu Lôi Long đã triệt để nản chí, hắn chỉ muốn ở trong thôn giáo dục bọn họ trong thôn thật tốt. Hy vọng tương lai có thể nuôi dưỡng ra mấy hạt giống tốt, không chừng Lưu Thôn bọn họ có thể có đệ tử bước vào cửa lớn Thần Huyền Tông. Hiện tại Lý Thất Xạ chữa trị khỏi thương thế người hắn, lúc này hắn khôi phục lại trạng thái năm đó. Lần này Lưu Lôi Long có một loại cảm giác trong sáng như ánh mặt trời chiếu sáng nội tâm. Dù sao hắn năm đó là đệ tử kiệt xuất Thần Huyền Tông, không phải xuất hiện vấn đề đạo hạnh đã sớm đột phá chân nhân bảo thân, không chừng đã trở thành nhân vật chấp chưởng một phương của Thần Huyền Tông. Năm đó hắn vào đồng môn tu hành, không ít người đã trở thành nhân vật thực quyền, bắt đầu xuất lực vì tông môn. Hiện tại hắn hoàn toàn khôi phục trạng thái năm xưa, dù nói hiện tại cất bước chậm một chút, còn kém xa huynh đệ đồng môn năm xưa, chỉ cần hắn cố gắng tu hành vẫn có tràn ngập cơ hội. Hy vọng này là do Lý Thất Dạ bàn tặng, sao không làm Lưu Lôi Long cảm động rơi nước mắt cơ chứ? Đứng dậy đi, Lý Thất Dạ bàn thưởng Lưu Lôi Long bình thân, liếc hắn một cái nhàn nhạt nói: ngươi không cần vội vã tu luyện hoặc đột phá đạo hạnh chính mình, ngươi vừa khôi phục cần ổn dưỡng đại đạo, làm cho trụ cột chắc chắn, nếu không sớm muộn có một ngày ngươi đã dẫm lên vết xe đổ. Ta hiểu. Lưu Lôi Long vui mừng hành lễ với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ khoát tay sau đó về phòng mình, mà Lưu Lôi Long thật vất vả mới ổn định tâm thần cũng bình tĩnh lại. Không trách hắn thất thố, mất mà lại được, với hắn đây là sự quá chân quý cũng không dễ chút nào. Dù khôi phục trạng thái trước kia lần nữa, Lưu Lôi Long hoàn toàn dựa theo lời Lý Thất Dạ nói, không nóng đột phá. Hắn hào hào uẩn dưỡng đại đạo, đánh chắc căn cơ bản thân. Nên vào ngày bình thường, hắn dạy hài tử trong thôn xong, hắn lại ôn tập cơ sở của mình. Sau khi chữa khỏi thương thế, Lý Thất Dạ lại nhàn nhã đi một thời gian ngắn. Thời gian này hắn không làm gì hết, hết nhìn mặt trời mọc lại ngắm mặt trời lặn, dường như hắn không muốn rời khỏi Lưu thôn. Tự nhiên đây chỉ là thời gian nhàn nhã của hắn mà thôi. Đoạn thời gian ngắn như vậy so với cuộc đời hắn là quá ngắn ngủi. Nghỉ ngơi như vậy với hắn nói là cơ hội hiếm có. Hắn sẽ trở về, không có khả năng là một phạm nhân. Cũng nên bắt đầu. Rốt cuộc Lý Thất Dạ thu hồi tâm thần, bắt đầu tu luyện. Hiện tại đạo hạnh hắn không còn, tất cả bắt lại từ đầu. Hắn lúc này chỉ là người thường. Hơn nữa hắn tu tập công pháp đại đạo năm xưa sớm đã ném ra sau đầu và quên chúng. Đó không phải là thời gian trôi qua lâu, hắn lựa chọn quên đi tất cả công pháp tu hành, muốn bắt đầu từ đầu. Giống một kiệt tác nghệ thuật, sau khi thành hình, dù có là kiệt tác của trời thì nó đã đến cực hạn. Nếu nói một tờ giấy trắng trước khi viết lên nó tràn ngập khả năng vô hạn. Đây là kỷ nguyên của hắn, kỷ nguyên do đích thân hắn tạo ra, nên bắt đầu lại, đánh trụ cột hoàn toàn mới, khai sáng độ cao trước kia chưa từng có. Chính là vì cái gì Lý Thất Dạ vứt bỏ tất cả công pháp ảo diệu ra sau, quên hoàn toàn, với hắn mà nói bắt đầu từ đầu khởi đầu hoàn toàn mới, có thể đạt đến độ cao mới. Hắn tu đạo cũng không có lựa chọn, với hắn mà nói không có gì đáng giá lựa chọn, kệ hắn bắt đầu thế nào cuối cùng cũng vạn đạo quy. Cho nên Lý Thất Dạ bắt đầu luyện vạn vật tâm pháp, khắc ở đầu tôn là tâm pháp bình thường nhất của bát hoang. Vạn vật tâm pháp chính là một trong 7 tâm pháp bình thường nhất. Không chỉ nói mỗi một môn phái trong bát hoang đều có tâm pháp như vậy, dù là quán nhỏ hay tiệm sách ven đường trong bát hoang đều có thể mua được quyển sách về nó. Vạn vật tâm pháp nó là từ một trong 7 tâm pháp, cũng là tâm pháp truyền lưu phổ biến nhất. Trong bát hoang có đủ lời đồn về 7 đại tâm pháp khởi nguyên. Có người nói 7 đại tâm pháp chính là do tiên nhân chuyển xuống, cũng có người nói 7 đại tâm pháp chính là sau khi thiên địa sụp đổ giáng xuống, là tứ phúc trạch bá tánh thiên hạ. Cách nói do tiên nhân truyền thụ lại được mọi người tin tưởng hơn cả. Cuối cùng thời đại hoang loạn, có một thiếu niên được tiên nhân vượt qua truyền thừa đại đạo, nhận được tiên pháp. Từ đó hắn là vắt ngang trời, quét ngang bát hoang, bình định loạn tổ, đại loạn tố kim thân, chứng đạo đại đạo, trở thành một đời đạo quân vô thượng. Hắn chính là Ma Tiên đạo quân tiếng tăm lừng lẫy. Về sau Ma Tiên đạo quân lập đại giáo Hoàng Tâm Pháp, từ đó về sau người thế gian đều biết đến 7 đại tâm pháp. Vì như vậy nhiều người đời sau cho rằng 7 đại tâm pháp này là do Ma Tiên đạo quân sáng chế, được người ta gọi là Ma Tiên thất pháp. Có một ít người xì mũi xem thường, đặc biệt một ít người có kiến thức, họ không thèm quan tâm cách nói này, cho rằng đây chẳng qua là chân giới, nói khoác cho mình. Có không ít tu sĩ học thức từng nghiên cứu qua, thực tế trước khi Ma Tiên đạo quân có 7 pháp truyền lưu, tu sĩ trước đạo quân đều có người luyện qua 7 pháp này. 7 pháp này cổ xưa có thể ngược dòng tìm hiểu, đệ nhất đạo quân của bát hoang chính là Mãi Áp Đản. Trước điều là sau khi trải qua thời kỳ hoan loạn, trăm giáo tàn lụi, mãi đến sau khi Ma Tiên đạo quân có thì đại đạo hưng thịnh, Ma Thiên Đạo Quân một lần nữa sửa sang biên tu 7 đại pháp, phát huy 7 đại pháp, lúc này mới làm cho 7 đại pháp truyền thừa rộng rãi trong bát hoang. Cũng chính bởi vậy, Ma Thiên Đạo Quân chưa từng nói rằng mình là sáng chế ra 7 pháp này. Không ít tu sĩ ôm suy nghĩ như thế cũng gọi là 7 pháp đại thế thất pháp. Đương nhiên, với ai gọi là cái gì tiền ma thống, cái gì đại thế thất pháp, dù là cách lý nào, Lý Thất Xạ cũng chẳng thèm để ý, chẳng đặt trong mắt. Về phần 7 pháp này từ đâu mà tới, chính hắn cũng không rõ sao. Đại thế thất pháp theo thứ tự là hỗn độn tâm pháp, khai thiên tâm pháp, phong thần tâm pháp, vạn vật tâm pháp, thế tạo tâm pháp, tôn mặt tâm pháp, hồi tâm pháp. 7 tâm pháp này sau thời Ma Tiên mới lưu truyền rộng rãi, có thể nói mỗi một đại giáo, thậm chí tục phàm nhân mới có người tu luyện. Nhưng về sau khi vạn vật hưng thịnh, vạn đạo thịnh vượng, có không ít đạo quần chúng đạo sáng chế các công pháp khác. Sau đó nhiều tâm pháp hơn xưa, hậu nhân chậm rãi bỏ đại thế tất pháp. Đặc biệt là đệ tử của những đại giáo sẽ không đi tu hành đại thế tất pháp. Hơn nữa, rất nhiều trưởng bối đại giáo tông môn không khuyến khích đệ tử tu hành nó. Đối với nhiều tu sĩ thế gian mà nói, đại thế tất pháp quá mức bình thường, mỗi người đều có thể luyện, không có ảo diệu vô song gì đáng nói. Hơn nữa, đối với thế nhân, tu luyện đại thế thất pháp, bất kể tốc độ hay hiệu quả đều chậm. Đặc biệt là những đại giáo tông môn, họ có rất nhiều tâm pháp nhập môn. Đặc biệt là tâm pháp do đạo quân của họ sáng chế. Thậm chí ngay cả tâm pháp nhập môn hoàng giai hạ phẩm cũng là tốt hơn đại thế thất pháp. Nên ngay khi mà ngày càng nhiều người, nhiều tâm pháp tu luyện nhanh hơn, càng tích cực với tông môn của mình xuất hiện, người trên thế gian tu luyện đại thế thất pháp càng ngày càng ít. Đến cuối cùng, chỉ có phàm nhân hoặc những người không có tông môn mới là tu hành thuật này. Không chỉ nói đệ tử đại giáo tông môn, ngay cả tiểu môn tiểu phái cũng sẽ không có luyện đại thế tất pháp. Hơn nữa, càng về sau, vô số người phê bình chú giải, từ đó làm cho đại thế thất pháp tốt xấu lẫn lộn, xuất hiện đủ loại vấn đề, càng làm người ta không tu luyện đại thế thất pháp. Có thể nói trên thế gian đại thế thất pháp có cổ bản chính tức, một chữ không đổi, một chữ không thiếu đã khó tìm, giải ra không có mấy, chỉ sợ chẳng có bao nhiêu, hoặc bao nhiêu đại giáo tông môn chứa tâm pháp như thế. Thực tế, vạn vật tâm pháp lưu trước cửa thôn không phải là cổ bản vạn vật tâm pháp. Môn vạn vật tâm pháp này không biết chuyển đi bao thế hệ, cũng có rất nhiều tiên nhân sửa chữa nó qua, sớm đã không còn là vạn vật thất pháp. Đương nhiên, với Lý Thất Xạ mà nói, đây cũng không phải vấn đề, tuy hắn đã sớm quen tất cả công pháp năm đó, nhưng hắn không quên kỷ nguyên do mình khai sáng. Nên là từ vạn vật tâm pháp trên tấm bia, Lý Thất Xạ cẩn thận thăm dò dễ dàng khôi phục được vạn vật tâm pháp. Khi hắn luyện vạn vật tâm pháp, hắn giống như người thường, vạn vật tâm pháp nhìn thì bình giản, nó lại ẩn chứa ảo diệu của thiên địa, huyền bí của vạn đạo. Nếu tôi diễn vạn vật tâm pháp đến cực hạn sẽ tu luyện trực chỉ hạch tâm đại đạo, cần phải tu luyện vô số năm tháng, nhưng đó là với người khác, đây là chuyện không có khả năng. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, chuyện này rất dễ dàng. Cho nên, nếu có người chính thức biết rõ Lý Thất Dạ có thể tu luyện ảo diệu môn vạn vật tâm pháp, người đó nhất định là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chương 4636, Thần Du Thái Hư. Vạn vật tâm pháp, một trong đại thế thất pháp. Tâm pháp này có thể nói là tâm pháp phổ thông. Tu tâm pháp này sẽ lấy vạn vật làm pháp. Từng ngọn cây, một đất, một đá đều ẩn chứa ảo diệu đại đạo, ẩn chứa rất nhiều huyền diệu. Một vật có một pháp, từ đó hiểu thông tất cả thông. Lý Thất Dạ không có tận lực đi cầu công pháp, chỉ tu hành vạn vật tâm pháp trên bia đá ngoài lưu thôn, nên hắn cũng tiện tay nhặt ra khôi phục vạn vật tâm pháp. Vạn vật tâm pháp phong cách cổ xưa, phản pháp quy chân, đây mới là vạn vật tâm pháp chính thức. Pháp luật tâm pháp thuần túy nhất trực chỉ đại đạo. Hít thất dạ định nhập thổ nạp ngự chân quyết, dùng vạn vật tâm pháp luyện toàn thân. Kiến nhập định mệnh cung mở, mệnh cung tứ tượng hiện hiện, tánh mạng trì trụ, sinh mệnh chi thụ, sinh mệnh chi tuyển và tính mạng bản nguyên. Trong thời kỳ bát hoang, với tu sĩ mệnh cung tứ tượng vô cùng quan trọng, địa vị chúng không kém với mệnh cung bản thân. Thời điểm vận chuyển tâm pháp thổ nạp, thiên địa tinh khí, đại đạo hỗn lực, hỗn độn khí, tất cả khí tức và lực lượng đều nhốt trong mệnh cung. Trải qua mệnh cung tứ tượng rèn luyện cùng dùng tâm pháp thiêu đốt, cuối cùng hóa thành hỗn độn chân khí. Hỗn độn chân khí dung nhập vào trong tâm pháp, xây dựng đạo cơ, cuối cùng dùng đạo cơ nuôi dưỡng chân mệnh. Với tu sĩ mà nói, thời điểm tu luyện từ đầu, chân mệnh họ chỉ là hào quang mà thôi, là trạng thái hồn vách rời rạc, không thể hình thành chân mệnh. Chỉ có thông qua đại đạo uẩn dưỡng, hỗn độn chân khí mới thoải mái, khi chân mệnh chậm rãi cường đại mới chính thức thành hình. Nên thời điểm chân mệnh thành hình là đạt đến cảnh giới chân nhân bảo thân. Thời điểm đạt đến cảnh giới này, chân mệnh là một người tí hon giống mình như lúc. Cũng chính vì đạt cảnh giới này, cũng chỉ có chân mệnh thành hình người mới có thể chính thức khống chế binh khí cường đại. Nhưng Lý Thất Dạ không giống, chân mệnh hắn không phải là người phàm tục trên thế gian có khả năng sánh. Chân mệnh hắn là vạn cổ duy nhất, thế nhân không thể thấu. Lúc này, chân mệnh hắn đang ở trong mệnh cung tứ tượng hộ pháp. Nạp thiên địa tinh khí, hấp thụ ảo diệu vạn vật, xây dựng đạo cơ uẩn dưỡng bản thân, tất cả tự nhiên, đều là vận hành trôi chảy. Trong tiết tấu rất tự tại, dường như thiên địa đang dùng hợp, hóa thành một nhịp thở với chân mệnh Lý Thất Dạ. Thời điểm chân mệnh hấp thu thiên địa tinh khí, rèn luyện hỗn độn chân khí, tùy tiện nhập định sẽ thần du tái hư. Thời điểm hắn thần du tái hư, tất cả trở nên không giống. Đương nhiên nếu có cường giả đây nhất định khiếp sợ, bởi vì người vừa tu hành sao có thể thần du tái hư, dù đã đạt đến cảnh giới chân nhân bảo thân. Dù đã chân mệnh thành hình người cũng khó mà thần du tái hư, dù có thể chính thức chỉ là ngẫu nhiên. Đây là thiên địa tạo hóa, chính thức có thể tùy tâm sở dục thần du tái hư. Phải đó nghiệp thánh. Nói cách cần đạt tới cảnh giới đại đạo thánh mới có thể chính thức tùy tâm sử dụng thần du tái hư. Nhưng hắn lúc này chỉ là phàm nhân, cũng có thể thần du tái hư. Thời điểm hắn dùng, mọi thứ giữa thiên địa biến hóa, chỉ nháy mắt thiên địa không còn là núi nước, từng cọng cây ngọn cỏ. Lúc này trong mắt hắn, cả bát hoang tràn ngập đại đạo, kinh văn vô tận chi nổi ảo diệu diễn biến, đại đạo văn trường diễn biến không dứt, thế giới ảo diệu vô song. Tất cả bắt đầu từ đầu, hắn lại bắt đầu tu luyện từ đầu, không phải như phàm nhân vừa tu luyện có thể sánh. Ngay từ đầu vừa phải tu hành từ cảnh giới phàm thai nhục thân, từng bước hấp thu thiên địa, hấp thu đại đạo lực. Trong quá trình này Lý Thất Dạ không mưu lợi, con đường thực tế không có đường tắt. Trong 12 cấp bậc tu luyện, mỗi một cấp chia ra đại trung tiểu. Nên trong quá trình tu hành, phàm thai nhục thân cấp thấp nhất cũng dần dần từ các cảnh giới tiểu trung đại. Thời điểm tu luyện phàm thai nhục thân tiểu cảnh cần luyện khí dưỡng thể, thần quang phóng ra ngoài, khi rèn luyện hỗn độn khí đủ nhiều mới có thể bước vào trung cảnh. Khi bước vào trung cảnh có thể uẩn dưỡng mệnh cung tứ tượng, trong quá trình tu luyện luyện ra hỗn độn chân khí, ra hỗn độn đầy đủ xót ngược vào mệnh cung tứ tượng, từ đó hỗ trợ lẫn nhau. Dù là phàm nhân hay tu sĩ, thời điểm vừa ra đời đã có mệnh cung tứ tượng, hơn nữa nó là chín thước, nên thế giới này có một câu nói: sinh ra chín thước, mười mà đầy, thoát thai hoán cốt, cáo biệt phàm nhân. Thời điểm tu hành trung cảnh hỗn độn chân khí uẩn dưỡng mệnh cung tứ tượng, quá trình này xưng là dài một thước sẽ cường tráng. Khi mà mệnh cung tứ tượng được hỗn độn chân khí tẩm bổ sẽ từ từ lớn lên, từ từ từ chín thước biến thành mười thước. Vào lúc đó trung cảnh sẽ viêm mãn bước vào đại cảnh. Thời điểm vào đại cảnh phải mở một mệnh cung. Mỗi một người sinh ra đã có một mệnh cung, nên muốn đột phá một cảnh giới nhất định phải mở một mệnh cung. Thời điểm tu luyện đại cảnh, quá trình này xưng là tích một cung cường tráng mình. Bởi sau khi đại cảnh giới phải mở một mệnh cung, nên mỗi cấp bậc tương ứng một mệnh cung. Sẽ có một ngày có thể tố kim thân, phong đạo quân, trở thành 12 mệnh cung. Tu luyện vạn vật tâm pháp, Lý Thất Dạ tu luyện rất chậm. Tốc độ như vậy trong mắt tu sĩ có chút tư chất là không thèm quan tâm. Không nói trước khi hắn lựa chọn vạn vật tâm pháp bình thường nhất, hơn nữa tốc độ tu luyện còn rất chậm. Loại tư chất này quả thực không đáng nói, chẳng qua chỉ hơn đồ ngu một chút mà thôi. Trước đó hắn không làm gì, hiện tại đột nhiên có một ngày hắn bắt đầu tu luyện làm Lưu Lôi Long giật mình thập phần ngoài ý muốn. Thiếu gia cũng tu luyện sao? Thấy Lý Thất Dạ thôn khí thổ nạp, Lưu Lôi Long hiếu kỳ, thiếu gia tu luyện tâm pháp này đâu? Vạn vật tâm pháp, Lý Thất Dạ nói túy. Thời điểm người khác tu luyện đều nín thở nhập định, nhưng Lý Thất Dạ thập phần túy, nằm trên ghế lười biếng nằm đó thổ nạp. Đây là phương pháp tu luyện lười biếng nhất Lưu Lôi Long từng gặp qua. Vạn vật tâm pháp, nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Lưu Lôi Long cũng ngạc nhiên. Việc này nằm ngoài dự đoán, hắn cho rằng Lý Thất Dạ thần bí khó lường, bệnh quán ngay cả trưởng bối mạnh nhất tông cũng không nhìn ra nó chỉ giải quyết, nhưng Lý Thất Dạ lại là một phàm nhân lại dễ giải quyết. Nếu nói Lý Thất Dạ muốn tu luyện Lưu Lôi Long cho rằng hắn không phải luyện tâm pháp kinh thiên động địa gì, tốt xấu cũng phải dùng tâm pháp hoàng giai thượng phẩm cất bước, mà hắn hiện tại lại tu luyện vạn vật tâm pháp, Lưu Lôi Long cảm giác không hợp thói thường. Ta là vạn vật tâm pháp ở cửa thôn sao? Lưu Lôi Long do dự một chút không dám khẳng định. Vào thời gian trước Lý Thất Gia đã xem qua nó, trên bia đá chẳng lẽ thực tu luyện. Đúng là nó. Lý Thất Gia túy, hắn nói vậy, Lưu Lôi Long ngơ ngác khoảng thời gian ngắn không biết nói gì cho tốt, do dự nói. Thiếu gia vạn vật tâm pháp này tu hành rất chậm. Hắn nói lời này không phải không có đạo lý, thực tế, đại thế tất pháp tu luyện chậm chạp hơn nhiều tâm pháp, nên thế gian ít người tu luyện. Dù nói, nó được khắc trên tấm bia đá cửa thôn, nhưng từ xưa tới nay không ai luyện nó. Nguyên nhân đơn giản, chỉ cần là Lưu Thôn bọn họ có đệ tử thần huyền tông, bọn họ sẽ quay về dạy tâm pháp khác. Nói ví dụ như hắn, hiện tại hắn dạy các hài tử là Nam Ly Chân tâm pháp. Chính bởi vì có điều kiện như thế, Lưu Long cũng không muốn hài tử trong thôn học vạn vật tâm pháp. Chỉ có không còn lựa chọn nào khác mới có người đi luyện đại thế thất pháp. Thiếu gia người người, xem như là người Lưu Thôn, kỳ thật thiếu gia không ngại có thể lại tổ sư tân nguyên tông, người người cũng có thể luyện nam ly tâm pháp. Lưu Lôi Long do dự quyết tâm nói với Lý Thất Dạ. Theo đạo lý, Lưu Lôi Long tu hành nam ly tâm pháp là tâm pháp thần huyền tông, một đại giáo tông môn công pháp của họ không truyền ra ngoài. Có điều rằng tại thần huyền tông, nam ly tâm pháp là tâm pháp nhập môn, tuy chỉ là nhập môn tâm pháp nhưng hết sức ưu tú, thần huyền tông cũng chẳng quản nghiêm khắc, chỉ cần con dân trong phạm vi thần huyền tông quản hạt, có đệ tử dạy bảo cũng có thể luyện. Như hai tử Lưu Thôn, Lưu Lôi Long bảo họ lại tượng tổ sư thần huyền tông xong, hắn cũng tự mình dạy bảo họ. Kể từ đó, bọn nhỏ Lưu Thôn sẽ trở thành ngoại môn thần huyền tông. Chỉ cần về sau có thể thành tài đều có thể bái nhập, trở thành đệ tử chính thức. Chương 4637 Đạo Pháp. Lưu Lôi Long hiện tại nguyện ý truyền Nam Ly Tâm Pháp của Thần Huyền Tông cho Lý Thất Dạ, bởi Lý Thất Dạ có đại ân với hắn. Nếu nói Lý Thất Dạ lại tượng tổ sư Thần Huyền Tông, hắn cũng trở thành đệ tử ngoại môn Nam Ly Tâm Pháp. Lý Thất Dạ nhìn Lưu Lôi Long lắc đầu. Lưu Lôi Long phục hồi tinh thần nói, đúng, Nam Ly Tâm Pháp là tâm pháp nhập môn tốt nhất Thần Huyền Tông chúng ta, thuộc hoàng giai thượng phẩm do tổ sư Thần Huyền Tông sáng chế, chuyên môn cung cấp cho đệ tử Thần Huyền Tông nhập môn. Công pháp này chế tạo căn cơ vô song. Hắn nói lời này không phải nói khoác. Nam Ly tâm pháp của Thần Huyền Tông thật là tâm pháp nhập môn nổi danh, là Trung Hưng chi chủ Nam Loa đạo quân của Thần Huyền Tông sáng chế. Môn Nam Ly tâm pháp này nè, đò chân đóng giày chế tạo vì đệ tử Thần Huyền Tông nhập môn, thích hợp cho nhập môn đánh chắc trụ cột, nên đệ tử nhập môn Thần Huyền Tông cơ bản là đều tu hành, thậm chí tất cả tâm pháp nhập môn cũng không thấp bằng Nam Ly tâm pháp. Thời điểm Lưu Lôi Long nhập môn cũng luyện nó đánh tốt trụ cột của mình. Hoàng giai thượng phẩm, Lý Thất Dạ tươi cười nhìn Lưu Lôi Long. Lưu Long vội giải thích, công pháp cũng có phân chia cao thấp, tu sĩ phân chia công pháp thành 4 giai, từ cao tới thấp là thiên địa huyền hoàng, mà mỗi giai lại phân chia thành thượng trung hạ. Mỗi tu sĩ khi tu hành công pháp đều chú ý tu sĩ 12 cảnh giới, nên từ thấp đến cao mỗi một giai tương ứng với một cảnh, không thể luyện lung tung, một khi luyện vượt qua sẽ mang đến hậu quả xấu. Hắn nói lời này đều là thường thức tu luyện của kỷ nguyên Bát Hoang. Trong Bát Hoang, tu sĩ 12 cảnh giới công pháp cũng chia ra 4 giai, mỗi giai đối với ứng 3 cảnh giới. Nói thí như tu vị luyện đến đồng cân nhàm thân, vậy hắn có thể tu luyện công pháp hoàng giai. Nếu hắn đột phá cảnh giới này đã đến ngân giáp chiến khu, vậy hắn có thể tu hành công pháp huyền giai. Về phần mỗi tầng công pháp chia ra 3 tầng chỉ là bị phân chia tốt xấu, công pháp thượng phẩm chắc chắn tốt hơn hạ phẩm. Lưu Lôi Long nói mỗi dài tương ứng 3 cảnh, tu sĩ không thể tùy tiện luyện, cũng không thể tu luyện công pháp vượt phẩm dài. Đây là thưởng thức tu sĩ, một khi vượt qua coi như là tẩu hỏa nhập ma. Xem như là trong quy, trong củ, không tốt không xấu. Lý Thất Dạ hiểu rõ tâm pháp tiến hành cực hạn thế nào cũng không phản đối đặc biệt. Dù nói loại cực hạn này không phải hắn muốn nhìn thấy, nhưng hậu nhân lính ngộ ra ảo diệu của Thái Sơ Thụ cũng không đúng, nhưng đây đúng là điểm có lợi. Phân giải công pháp sẽ có cực hạn, tới mức độ nào đó mà nói, có thể làm cho tu sĩ đánh chắc trụ cột tốt hơn, càng dụng tâm vào đạo cơ của mình, từng bước một tu luyện ra, mà không phải ngay từ đầu đã tu luyện công pháp hoặc bí thuật vô song cường đại nhất của đạo quân. Nếu là như thế, từ mức độ nào đó mà nói, sẽ không ít tu sĩ thiên phú cao xa phát triển nhanh hơn. Thiếu gia có khả năng là ngoại lệ, thiếu gia là tiên thiên chân mệnh, sẽ không hạn chế. Nói tới đây, Lưu Lôi Long do dự nhìn Lý Thất Dạ không phải rất khẳng định. Hắn xem ra Lý Thất Dạ thần mỹ khó lường, có thể không dùng thưởng thức đi cân nhắc. Không chừng Lý Thất Dạ là tiên thiên chân mệnh trong truyền thuyết, vậy hắn không bị hạn chế. Tiên thiên chân mệnh là thiên phú khó lường, thiên phú như vậy sinh ra có được đạo của mình, thuộc về con cưng của trời, nên là người có tiên thiên chân mệnh sẽ không bị công pháp hạn chế. Nhưng nội tâm hắn do dự cũng không phải xem nhẹ Lý Thất Dạ, chỉ có điều hắn là cảm thấy Lý Thất Dạ không giống tiên thiên chân mệnh. Bởi hắn nhìn thấy người có tiên thiên chân mệnh, người có được tiên thiên chân mệnh sẽ có khí tức tiên thiên, không giống người thường vừa nhìn biết rõ. Nhìn thần thái hắn, đương nhiên Lý Thất Dạ nhìn ra, hắn bật cười lắc đầu. Không cần cân nhắc, ta cũng không có tiên thiên chân mệnh như người nói. Lưu Lôi Long cười gượng, thiếu gia ta thật xấu hổ, ta chỉ là kiến thức thiền cận. Lý Thất Dạ nhắc tay lắc đầu cười. Không cần ý, ta không trách người, hảo ý người ta lĩnh tâm. Với ta, vạn vật tâm pháp đã rất tốt, có thể nói đã không gì tốt bằng bảy đại tâm pháp. Chẳng lẽ thiếu gia muốn tu luyện đủ cả bảy đại tâm pháp sao? Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Lưu Lôi Long kinh ngạc. Lý Thất Dạ lại cười nhạt nói, có gì không được chứ. Mệnh cung bao hàm tứ tượng thủ chân mệnh trúc đại đạo khởi tâm kinh có bảy pháp chứng thái sơ. Thiếu gia cũng biết. Lưu Lôi Long lại ngây người, bởi Lý Thất Dạ nói câu này chính là tình diệu nhất của tu sĩ. Vì lời này nhiều người thiên tài vắt hết tâm trí. Vừa rồi hắn cảm thấy Lý Thất Dạ khó hiểu, hiện tại vừa nói ra khỏi miệng, chính là chân ngôn ảo diệu nhất của tu sĩ, đây là việc hắn ngoại ý muốn. Gì không biết chứ, kỳ thật nó ẩn chứa trong mỗi công pháp, ví như vạn vật tâm pháp. Lý Thất Dạ nói, chẳng lẽ thiếu gia muốn tu luyện đủ đại tế thất pháp sao? Ngày Lý Thất Dạ nói vậy, Lưu Lôi Long ý thức được gì chấn động. Có gì không thể, Lý Thất Dạ nói. Lưu Lôi Long lại gãi đầu cười khan một tiếng nói xa. Nói như vậy tu sĩ tối đa chỉ tu luyện 4 môn tâm pháp từ thấp đến cao. Dù nghe nói mỗi người có điều có thể luyện ra 7 môn tâm pháp, nhưng mà dường như không ai có thể luyện. Sau khi tu sĩ đã đến cảnh giới nhất định sẽ tu luyện tâm pháp cao hơn, đồng thời cùng loại tâm pháp sẽ tương dung tương thông. Trọng yếu nhất là tâm pháp này rất cao giá, có thể làm cho công pháp của mình phát huy uy lực càng cường đại. Như Lưu Lôi Long kỳ mà đạt đến ngân giáp chiến khu, liền luyện hỏa ngư cuồng mãng kính, là tâm pháp ưu tú trong thần huyền tông. Tâm pháp này thuộc về huyền sai trung phẩm. Hơn nữa nó cũng không giống nam ly tâm pháp. Nó cũng giống nam ly tâm pháp là thoát thai từ một trong bảy đại tâm pháp của vạn vật tâm pháp, nên hai môn này có thể tương thông tương dung. Quan trọng hơn, sau khi dùng hỏa ngưu cuồng mãng kính thúc dục mà viền bát thủ và thiên khôi ấn, uy lực sẽ mạnh hơn cả nam ly tâm pháp. Cho nên rất nhiều tu sĩ đột phá cảnh giới đủ cao, họ tu hành tâm pháp cao hơn, cho nên tu sĩ cường đại đến mức trong cả đời chỉ tu hành 4 tâm pháp là đủ. Giờ nghe nói Lý Thất Dạ muốn tu luyện 7 đại tâm pháp, làm cho Lưu Lôi Long ngạc nhiên. Nhiều tu sĩ xem ra luyện hết 7 đại tâm pháp là việc lãng phí thời gian, bởi trong mắt nhiều người 7 đại tâm pháp thậm chí có khả năng không bằng tâm pháp hoàng sai hạ phẩm. Dùng nhiều thời gian tinh lực tâm huyết vào việc này thật lãng phí. Lý Thất Dạ truy cầu như thế, thế hệ phàm tục như Lưu Lôi Long không hiểu, nên hắn cũng không giải thích nói. Muốn luyện mà thôi, cứ luyện là được. Lưu Lôi Long nghĩ mãi không rõ, hết sức tò mò về việc tu luyện của Lý Thất Dạ. Hắn cho rằng Lý Thất Dạ tuyệt không phải thế hệ phàm tục, hắn là người thần bí khó lường, nên thời điểm hắn tu luyện, Lưu Lôi Long đều thập phần lưu ý. Đương nhiên Lý Thất Dạ không để ý Lưu Lôi Long chú ý tới hắn. Quan sát Lý Thất Dạ một lúc, Lưu Lôi Long phát hiện Dù Lý Thế Dạ chỉ tu luyện vạn vật tâm pháp bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng hắn luyện tâm pháp này có cảm giác hỗn độn khí của hắn nặng nề. Hình như hắn tu luyện ra hỗn độn chân khí có thể sinh sôi thiên địa vạn vật, tình cảnh như vậy Lưu La Long chưa từng gặp qua. Dù nói hắn từng nhìn thấy một ít phạm nhân luyện vạn vật tâm pháp, nhưng hỗn độn chân khí của họ hết sức bình thường, thậm chí chút ít phạm nhân tu luyện thập phần pha tạp hỗn tạp. Còn Lý Thế Dạ luyện ra hỗn độn chân khí không giống tinh thuần thuần hậu, khí thế hào hùng trầm trọng trước vạn vật. Hỗn độn chân khí như thế Lưu Lôi Long là lần đầu nhìn thấy. Sau khi nhìn thấy hỗn độn chân khí của Lý Thất Giả, hắn là sợ ái tán phục nói: "Thiếu gia đúng là kỳ nhân, tiểu nhân ngu muội vô tri, vạn vật tâm pháp trong tay thiếu gia lại hóa thành mục nát trở thành thần kỳ." Lý Thất Giả nhìn Lưu Lôi Long lắc đầu cười: "Đây cũng không phải ta hóa mục nát thành thần kỳ, vạn vật tâm pháp vốn là thần kỳ vô song, ta chỉ tu luyện y theo tâm pháp." Vạn vật tâm pháp thật thần kỳ vô song, Lưu Lôi Long không phải tin tưởng tiền phu hắn rất cao cũng từng cân nhắc vạn vật tâm pháp, nhưng ít nhất hắn cho rằng vạn vật tâm pháp khẳng định kém hơn Nam Ly tâm pháp của tông môn, bằng không hắn Nam Ly tâm pháp của họ cũng không bị đánh giá là hoàng giai thượng phẩm. Dù sao đây là tông pháp do tổ sư Nam Loa đạo quân sáng chế, cũng là tạo cho đệ tử Tân Huyền nhập môn. Chẳng lẽ không phải Lý Thất Giả nào lườm Lưu Lôi Long nói? Này, Lưu Lôi Long đành cười khô một tiếng. Hắn là gãi gãi đầu không biết nói cái gì cho phải. Lý Thất Giả nhàn nhạt nói: "Chẳng phải người từng nói qua bảy đại tâm pháp được người ta gọi là Ma Tiên Thất Pháp? Ngươi cảm thấy Ma Tiên đạo quân thế nào? Hắn là người phát huy bảy đại tâm pháp mạnh như thế, ngươi còn cho rằng hắn là người ngu xuẩn sao?" Lý Thất Giả nói như vậy, Lưu Lôi Long như bị sét đánh, ngây người thời gian ngắn. Lời này giống như là giấm sét đánh vào đầu hắn. Ma Tiên đạo quân kinh tuyệt muôn đời, Lưu Lôi Long lẩm bẩm. Chương 4638, Thụ Đạo giải thích nghi hoặc. Ma Tiên đạo quân kinh tuyệt muôn đời, lời này không phải Lưu Lôi Long đánh giá, mà là trăm ngàn vạn năm qua đi, nhiều thiên hiền tiền bối đánh giá Ma Tiên đạo quân. Dù đời sau xuất hiện không ít đạo quân, họ đều đánh giá Ma Tiên đạo quân là kinh tuyệt muôn đời. Hiện tại Lưu Lôi Long cẩn thận ngấm lại, tâm hắn chấn động. Ma Tiên đạo quân kinh diễm cỡ nào, mỗi người đều nói hắn kinh tuyệt muôn đời. Cho dù là Trùng Hưng chi chủ Thần Huyền Tông, Nam Loa đạo quân cũng không thể sánh. Nghĩ một chút, người kinh tuyệt muôn đời đều có thể phát huy ra bảy đại tâm pháp cường đại, tôn sùng bảy đại tâm pháp. Các bảy đại tâm pháp thật không chịu được như thế, sao lại có thể bị Ma Tiên đạo quân kinh tuyệt muôn đời tôn sùng? Thời gian ngắn, hắn ngây người, lòng rung động. Vạn vật tâm pháp còn kém Nam Ly tâm pháp của Thần Huyền Tông, dù sao đây là tâm pháp hoàng giai thượng phẩm, có thể nói là tâm pháp nhập môn cực phẩm. Hơn nữa, Lưu Lôi Long nghiên cứu về vạn vật tâm pháp, hắn không có phát hiện ra vạn vật tâm pháp chỗ nào ảo diệu. Cái kia vạn vật tâm pháp thần kỳ thế sao? Lưu Lôi Long nghẹn nửa ngày không biết nói thế nào cho phải. Là hậu nhân sai lầm mà thôi, Lý Thất Giả nhàn nhạt nói. Một môn tâm pháp ngàn vạn loại giải đáp, chứ điều quá nhiều người cho rằng là đúng, tự cho rằng mình nắm giữ chân lý. Lưu Lôi Long im lặng không nói ra lời, cũng không dám lên tiếng, bởi vì hắn cũng tự nhận vạn vật tâm pháp không cho rằng Nam Ly tâm pháp hiện tại xem ra chính mình sai, hơn nữa sai không hợp thói thường. Hắn tự nhận bằng thực lực mình chỉ sợ hắn không có cách nào chính thức phỏng đoán ảo diệu vạn vật tâm pháp, không có cách nào luyện ra ảo diệu. Đương nhiên hắn cũng không biết vạn vật tâm pháp khắc trên bia đá ngoài thôn cũng không phải nguyên gốc. Đây là vạn vật tâm pháp do không biết không bao biết bao tu sĩ tiến hành sửa đổi biên tập, sớm đã hoàn toàn đổi, sớm đã không có ảo diệu ban đầu. Cũng chỉ có tồn tại như Lý Thất Giả mới có thể từ một môn tâm pháp trăm ngàn vạn năm sơ hở tầm dò ra chân chính. Lưu Lôi Long thấy Lý Thất Giả luyện vạn vật tâm pháp rất bình thản như chẳng chút khó khăn, giống hắn luyện chỉ là tiện tay nhặt lấy. Việc này làm hắn biết rõ, Lý Thất Giả mới thực là người tu đạo chân chính, hắn có thể lĩnh ngộ ảo diệu đại đạo chính thức. Nên thấy Lý Thất Giả bình thản, Lưu Lôi Long lại lòng càng hâm mộ tâm tính như thế. Khi hắn còn trẻ được mọi người gọi là tiểu thiên tài, nhưng trên con đường tu đạo, hắn không tòng dò như Lý Thất Giả cũng chẳng bình tĩnh. Người như vậy trời sinh thích hợp tu đạo, hắn mới là chí giả trên con đường tu tiên. Nên thấy Lý Thất Giả tu đạo, hắn rung động có một suy nghĩ, lại giấu thật sâu trong nội tâm. Hắn mấy lần muốn hỏi Lý Thất Dạ không biết nói thế nào, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng là nghẹn trong lòng không nói ra. Có lời thì cứ nói, có dám thì cứ thả. Lúc ấy Lưu Lôi Long há miệng muốn nói chuyện, Lý Thất Dạ lại nói với hắn một câu. Bị Lý Thất Dạ khám phá tâm tư, hắn đỏ mặt cười khan mặt dày nói: Thiếu gia, kỳ thật hai tử trong thôn chúng ta đều có tâm hướng đại đạo, chúng lại thiếu minh sư ta, ta là kẻ ngu dốt không cách nào dạy bảo họ. Kỳ thật ta nghĩ nếu thiếu gia có rảnh có thể chỉ em bọn chúng được không? Hắn thật sự động tâm. Thấy Lý Thất Dạ tu đạo như thế, hắn hiểu được Lý Thất Dạ mới là trí giả đại đạo, dù hắn hiện tại với tu đạo chỉ sợ chẳng bao lâu sẽ vượt quán. Lưu Lôi Long biết rõ tu đạo có một mình sư sẽ mạnh hơn bất cứ thứ gì khác, nên nội tâm hắn khát vọng Lý Thất Dạ có thể dạy bảo hài tử Lưu Thôn ít nhất là mạnh hơn hắn rất nhiều. Lý Thất Dạ nhìn hắn, bị ánh mắt Lý Thất Dạ nhìn, nội tâm Lưu Lôi Long sợ hãi nói: Đương nhiên nếu thiếu gia bất tiện thì xem như ta chưa nói. Ta cũng không thích dạy người. Lý Thất Dạ lắc đầu nói: Dạy bảo họ là trách nhiệm của người, ta có rảnh sẽ chỉ điểm một hai. Đa tạ thiếu gia, đa tạ thiếu gia. Lưu Lôi Long phục hồi tinh thần dập đầu cảm tạ. Ta thay mặt Lưu Thôn cảm tạ thiếu gia. Lý Thất Dạ ngồi tại chỗ tiếp Lưu Lôi Long hành đại lễ. Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Lôi Long bắt đầu giảng giải Lý Thất Dạ ngồi bên cạnh. Khi thảo luyện xong, đám hài tử Lưu Thôn bắt đầu ngồi tại đây. Hơn 10 hài tử nhỏ đến 5-6 tuổi, lớn đến 11-12 tuổi. Họ ngồi vào vị trí ngồi nghiêm chỉnh, rất chăm chú, dùng ánh mắt ngây thơ nhìn Lý Thất Dạ. Lưu Thôn là sơn thôn bình thường đến mức không bình thường hơn được. Rất nhiều thế hệ trong thôn dùng trồng trọt săn bắn kiếm sống, trong thôn cũng có một ít đệ tử Thần Huyền Tông. Có điều rằng đệ tử Lưu Thôn tới Thần Huyền Tông chỉ là người thường, không có thành tựu lớn lao, rốt cuộc họ cũng chết già bên ngoài, rất ít trở lại thôn. Tuổi như Lưu Lôi Long quay về Lưu Thôn dạy hài tử tu đạo là việc chưa từng có. Thực tế nếu như Lưu Lôi Long không bị đả kích tu hành, hắn cũng không có khả năng quay lại Lưu Thôn. Dù sao với tu sĩ đã đạo tu thì thoát ly thế giới phàm tục, từ đó về sau phàm sĩ ở riêng. Đặc biệt sau khi phụ mẫu của tu sĩ qua đời, với tu sĩ mà nói phàm dễ không còn gì quyến luyến, họ không có khả năng về phàm nhân, từ đó về sau thoát ly nơi mình sinh ra, chặt đứt quan hệ. Lưu Lôi Long có địa vị không tầm thường ở Thần Huyền Tông, dân thôn không biết hắn xảy ra chuyện gì, nhưng hắn nguyện ý trở lại thôn dạy bảo hài tử. Thôn dân trong thôn đều là nguyện ý dẫn hài tử tới tu đạo. Với thôn dân, một khi tu đạo không chừng có ngày hóa rồng. Huấn luyện viên hắn là tu đạo cùng chúng ta sao? Họ tò mò nhìn Lý Thất Dạ, có tiểu nữ hài nhìn tò mò cùng sợ hãi hỏi thăm. Tiểu cô nương này là tiểu cô nương nhìn Lý Thất Dạ tỉnh lại, mặt có tàn nhang nhỏ. Bắt đầu từ hôm nay thiếu gia chính là lão sư của các người. Các người phải nghe theo thiếu gia, ai dám không nghe, cây roi này sẽ hầu hạ. Mặt Lưu Lòng nghiêm túc với bọn nhỏ. Thế cây roi trong tay Lưu Lôi Long, hai tớ trong thôn run rẩy, mọi người không dám lắm miệng, tò mò nhìn Lý Thất Dạ chứ chẳng dám hỏi thăm. Sau khi nghe Lưu Lôi Long phân phó, hai tớ thôn hành đại lễ với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ ngồi ở tại chỗ gật đầu. Lưu Lôi Long có uy nghiêm rất cao trong thôn nên hắn phân phó bọn nhỏ sẽ làm. Lý Thất Dạ không có lập tức dạy bảo, hai tớ tu đạo chỉ ngồi lắng nghe Lưu Lôi Long giảng bài. Bọn nhỏ nghe nhập thần, chậm rãi quên sự tồn tại của Lý Thất Dạ. Mãi đến khi hắn giảng xong, lúc này mới nhìn qua Lý Thất Dạ nói: Thiếu gia có gì muốn bổ sung không? Lúc này Lý Thất Dạ thu ánh mắt nói: Nam Ly tâm pháp của Thần Huyền Tông thoát thai từ Vạn Vật tâm pháp, đây là tâm pháp nhập môn không tệ, cũng tích cực cho bọn nhỏ tu luyện. Hôm nay ngươi giảng sai. Đạo hạnh Nam Ly nhìn qua Tây Nguyệt trèo qua Thái Dương. Lý Thất Dạ nói êm tai, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, chỉ mấy câu ngắn ngủi đã đến trình độ ảo diệu của tâm pháp. Lưu Lôi Long có thiên phú khá cao, nghe Lý Thất Dạ giải thích lập tức kiếp sợ, với hắn truyền thụ ảo diệu Nam Ly tâm pháp đều là tiêu chuẩn trong tông. Lưu Lôi Long cho rằng đó là ảo diệu cao nhất. Giờ nghe Lý Thất Dạ giải thích mới phát hiện ra những gì mình giảng giải thật quá phiến diện, từ đó hắn là kiếp sợ không nhỏ. Tuy Lý Thất Dạ trước kia chưa từng tiếp xúc với Nam Ly tâm pháp, nhưng Nam Ly tâm pháp thoát thai từ Vạn Vật tâm pháp, nên với Lý Thất Dạ nắm giữ ảo diệu mà nói, nó đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Thiếu gia dạy bảo ta nhớ kỹ trong lòng. Lưu Lôi Long lúc này hiểu ra Lý Thất Dạ giảng bài còn hơn cả đáp án tiêu chuẩn trong tông họ. Hắn lại bắt đầu uốn nắn tu luyện của hài tử trong thôn. Mặc dù đạo cơ của nàng ổn nhưng quá mức mềm yếu, lúc này Lý Thất Dạ chỉ điểm sai lầm của hài tử trong thôn, chỉ vào tiểu cô nương vừa nói ban nãy: Ngự tâm pháp nhanh một tí, dùng lực lượng mạnh một chút, tôi luyện hỗn độn chân khí. người nóng lòng cầu thành đạo hỏa công tâm, sớm muộn có ngày lưu hậu hoạn. Nhưng xét ra lại chỉ một cái hài tử khá lớn tuổi trong tôi nói, người nhất định tu luyện thêm vào lúc mỗi trời, lúc trời tối tu luyện chăm chỉ, nhưng quá nóng lòng. Tiểu hài tử bị Lý Thất Dạ chỉ điểm xấu hổ cúi xuống. Lý Thất Dạ tiếp nói, cố gắng là chuyện tốt nhưng phải tìm đúng phương pháp, lúc này mới có thể làm chơi ăn thật, nếu không chính là làm nhiều công ít. Người nóng lòng không được, không nên thổ tức canh bà khi có trăng giảm. Lý Thất Dạ chỉ điểm, đôi mắt hài tử sáng lên. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.